Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, lực đụng Giang Châu Lý Gia. Đen áo jacket tuổi trẻ sở dĩ đột nhiên cho Đồng Thành gọi điện thoại. Cái kia hoàn toàn là Tần Vũ bức bách, mà cái sau làm như thế, cũng là hành động bất đắc dĩ. Tần Vũ bên người trước mắt cũng chỉ có Tề Lân nhất người. Mà đối phương là cái gì đẳng cấp? Là dạng gì tổ chức hoặc nhóm người? Cùng trong lâu là dạng gì tình huống? Hai huynh đệ người đều là hai mắt đen thui. Hoàn toàn không rõ ràng. Tùy tiện xông đi vào. Gãy tỷ lệ quá lớn. Dù cho muốn liều mạng, cũng không thể ngốc nghếch mù làm. Dù sao hai người không phải siêu nhân. Mệnh cũng chỉ có một đầu. Điện thoại đánh tới ước chừng không đến 10 phút. Đối diện cổng liền bắt đầu ra người. Có hai người tài xế đi đến viện đằng sau đi đề xe. Tề Lân híp mắt quan sát một cái. Cái trán bốc lên mồ hôi mịn nói ra. Nhìn xem không ít người. Không đem Khang ca cứu trở về. Ta liền một chuyến tay không Giang Châu. Hơn nữa còn đổi không trở lại lão Miêu. Tần Vũ cọ sát lấy răng đáp lại nói. Không có đường lui. Sao thế đều phải liều một phát. Tề Lân nghe tiếng nhìn xem Tần Vũ. Đồng dạng lời nói kiên quyết nói ra. Lần này cần A ta ba đem sự tình hoàn thành trở về. Hoặc là liền nhất khối gãy ở chỗ này. Ai dây bi sợ chạy trước. Ai là nhi tử. Làm liền xong rồi. Tần Vũ gật đầu móc ra tay. Súng. Con đường đối diện. Lý Đồng cất bước đi ra. Nhíu mày hướng về phía Đồng Thành hỏi. Tin tức có thể tin được không? Gọi điện thoại chính là cái kia cho kêu đưa tin tức nội ứng. Vì lẽ đó hẳn là đáng tin. Đồng Thành nhíu mày nói ra. Đối diện biết là chúng ta làm Khang. Khẳng định mắt đỏ. Đám người này là chạy liều mạng tới. Ta sự tình đã làm thành. Không cần thiết cùng bọn hắn cứng rắn làm. Lý Đồng gác tay đáp lại nói. Cho chú quân đội chị An gọi điện thoại. Một hồi bọn hắn tới. Để quan phương bắt bọn họ. Đáng tin cậy. Đồng Thành cười móc ra điện thoại. Bên đường phố lên, hai đài ô tô đã đình trệ. Lý Đồng cùng Đồng Thành bên người vây quanh 6 người. Trong đó có một cái đã chạy chậm đến vọt tới phía trước chuẩn bị mở cửa xe. Trách đối diện trong nội viện. Tần Vũ quét một vòng đối phương đám người về sau. Mới quay người nói ra. Nhìn ra được không? Ở giữa cái kia tuổi trẻ cùng cái kia móc điện thoại là dẫn đầu. Đúng, Tề Lân gật đầu đáp. Nhưng không nhìn thấy Khang ca a, tiếng nói rơi. Trong lâu lần nữa lao ra hai người. Nhấc lên một cái to lớn túi đen. Đi đến ô tô phần đuôi nhét vào dương phía sau. Người tại trong túi. Tần Vũ ánh mắt sáng tỏ hô. Mau lên xe. Tề Lân nghe tiếng cưỡi trên motor chỗ ngồi phía sau. Cánh tay phải cầm súng tự nhiên rủ xuống. Đi thôi. Ông. Motor tiếng motor âm oanh minh. Giống như mũi tên đồng dạng xông ra đại viện, lao thẳng tới hai đài ô tô sở tại vị đưa. Ven đường, trong đám người có người nghe được xe mô tô thanh âm về sau. Liền đã quay người quay đầu, nhưng xe quá nhanh, súng khai cũng nhanh, kháng kháng. Tề Lân ngồi ở phía sau tòa dẫn đầu ôm hòa, họng súng bay thẳng đám người. Có người, Đồng Thành dẫn đầu giống lên một tiếng. Đưa tay liền kéo đã đến bên cạnh xe Lý Đồng. Bành, một tiếng vang trầm nổi lên. Xe mô tô đầu xe trùng điệp đâm vào Lý Đồng trên lưng. Sẽ húc bay hướng về phía trước. Ừng ực một tiếng đâm vào ô tô trên ván cửa. Tần Vũ phanh lại, hai chân rơi xuống đất. Tay phải một cái liền kéo qua Lý Đồng cổ áo. Tề Lân một bước dưới hông xe mô tô. Họng súng chỉ vào Đồng Thành quát. Đều mẹ hắn đừng nhúc nhích. Cho hết ta lui ra phía sau. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Đám người hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Vì lẽ đó giờ phút này nhìn xem Tần Vũ cùng Tề Lân đều có chút choáng váng. Chỉ bản năng móc ra bên hông vũ khí. Lý Đồng bị xe mô tô đụng không nhẹ. Sau lưng truyền đến đau kịch liệt cảm giác. Hắn xuất mồ hôi chán ghé vào trên cửa xe. Biểu lộ dữ tợn. Tần Vũ hạ xe mô tô, tay phải dắt lấy Lý Đồng cổ áo đem hắn bảo hộ ở trước người mình. Tay trái túm ra trong túi một đầu màu lục kíp nổ quát. Trên người ta có vang lớn, ai hướng phía trước thượng một bước, ta lập tức cùng hắn cùng đi. 7-8 người trông thấy Tần Vũ túm ra kíp nổ, lập tức lui lại mấy bước, tản ra trận hình. Lý Đồng dùng tay phải vịn sau lưng, quay đầu nhìn nói với Tần Vũ, tại gia người, tới ít điểm a, chúng ta theo tại gia không quan hệ. Tần Vũ cái trán bốc lên mồ hôi mịn đáp lại nói, nhưng Khang ca bị các ngươi cướp, huynh đệ chúng ta trong lúc vô tình gánh tội, có tiếng động tới tìm ngươi, là muốn đem nồi bắt lại đi, hướng về phía Tiểu Khang tới. Đúng, Tần Vũ gật đầu, Tiểu Khang theo chúng ta đi, lôi sẽ không vang, mệnh cũng sẽ không cần liều mạng. Tề Lân dùng súng bức bách Đổng Thành, kéo cổ hướng đám người quát, nghe không hiểu tiếng người sao, lui ra phía sau, nắm tay giơ lên, ha ha. Lý Đồng dựa vào ô tô đột nhiên bật cười, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ nói ra, huynh đệ, cái này nồi ngươi vẫn thật là đến cõng. Tần Vũ nghe tiếng sững sờ, các ngươi tới chậm, Tiểu Khang không có. Lý Đồng giả bộ bình tĩnh bổ sung một câu, con mẹ nó ngươi nói nhảm. Tần Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt tái nhợt đáp lại nói, ngươi không cần cùng ta chơi hoa văn, ta cái này nồi muốn hái không xuống, vậy khẳng định liền phải cả hai đệm lưng đi, ngươi nhìn ngươi còn không tin. Lý Đồng quay đầu, quan sát một cái Tề Lân, lời nói ngắn gọn đáp lại nói, người ở phía sau chuẩn bị trong dương. Tần Vũ nghe nói như thế, nội tâm dự cảm bất tường đã càng thêm mãnh liệt. Hắn dắt Lý Đồng hơi hơi do dự một cái, lập tức liền dựa vào lấy ô tô lui lại, chậm rãi bước đi vào đuôi xe bộ, một tay mở ra dương phía sau. Dương phía sau bên trong, túi đen trung tản mát ra một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Tần Vũ nuốt ngụm nước bọt, đưa tay vén lên cái túi khẩu. Khang ca hoàn toàn thay đổi nằm tại trong túi, yết hầu chỗ hai cái rõ ràng huyết động, còn tại chảy xuôi máu tươi. Tề Lân ở phía trước cưỡng ép lấy Đổng Thành, nghe được Tần Vũ nửa ngày không nói chuyện, lập tức âm thanh run rẩy mà hỏi, người thế nào? Không có. Tần Vũ sắc mặt tái xanh đáp lại nói, mẹ nhà hắn. Tề Lân tâm tính nổ tung, nội tâm một mực bị cưỡng chế lấy lệ khí, oán trách, không cam lòng chờ mặt trái nhân tố nháy mắt phun lên đại não. Đuôi xe chỗ, Lý Đồng giơ tay, trên mặt ý cười khuyên nói ra, huynh đệ, người nhìn người cũng mất, hai người đoán chừng cũng rất khó rửa sạch, bằng không thì như vậy đi, các người bỏ súng xuống, ta ngồi xuống tâm sự, thế nào? Bành, Tần Vũ nghe tiếng dùng tay phải ấn lấy Lý Đồng đầu, thô bạo cúi tại trên cửa xe quát, trò chuyện mẹ nó, huynh đệ của ta đều bị bắt đi, huynh đệ mệnh trọng yếu, vẫn là mình trọng yếu a? Lý Đồng lệch ra cái cổ nhìn về phía Tần Vũ, ta chỗ này nhiều người như vậy, thật hợp lại, hai người có thể mò được không? Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Lý Đồng, đã Khang ca không có, cái kia không có ý tứ, ta chỉ có thể mang theo ngươi, đem chúng ta trên thân cái này nồi nấu hái xuống. Ha ha, một mực không lên tiếng Đổng Thành, âm mặt quay đầu lại hỏi nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Trên người ta có tiếng động, cái gì vậy đều có thể. Tần Vũ tay trái dắt màu lục kíp nổ, đột nhiên quay đầu quát, mẹ cái bê, đạn dễ dùng, vẫn là lôi dễ dùng. Tiếng nói rơi, tản ra mã tử nghe tiếng về sau, toàn bộ nhìn về phía Đổng Thành, ngươi thật là dọa chết người. Đổng Thành lệch ra cái cổ nhìn xem Tần Vũ, đột nhiên giơ cánh tay lên, chỉ vào hắn từng chữ nói ra, lão tử tại ở khu quy hoạch chơi nhiều năm như vậy, thật đúng là không có để cái nào lôi tử cho bắt được đâu. Đến, người đem tuyến mà kéo, ta liền nhìn xem hai ta ai chết trước. Tần Vũ nghe nói như thế, tay trái không tự chủ run rẩy một cái. Huynh đệ ba người đến đây Giang Châu, súng cùng ô tô toàn bộ đều là chú quân bên kia cung cấp. Chính bọn hắn đi chỗ nào làm thưa thớt lôi gờ cùng nổ y. Màu lục kíp nổ là theo trên xe gắn máy kéo xuống tới, một đầu khác chỉ buộc tại Tần Vũ lưng quần bên trên. Bên hông hắn kỳ thật cái gì đều không có, dắt lấy Lục Tuyến chỉ là vì dọa người mà thôi. Nhưng bây giờ, Giang Châu Lý gia kẻ tàn nhẫn cũng không ít. Bọn hắn căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Thế nào làm? Lục Tuyến kéo chắc chắn sẽ không vang. Nhưng nếu là không tiếng động, vậy làm sao có thể ngăn chặn cũng dựa vào liều mạng ăn cơm Lý gia Mã Tử. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.